Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Vu Yêu Trung Chiến. Theo Thái Âm Tinh đi ra, Diệp Huyền có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, bất kể qua Như Trình ở đâu, Vọng Thư sự tình cuối cùng là chấm dứt, mặc dù cái này không tính là tốt nhất kết quả, thế nhưng cũng không tính là kết quả xấu nhất không phải sao. Ít nhất, Vọng Thư đã không có nguy hiểm đến tánh mạng. Cái khác, cũng liền có đủ thời gian tới từ từ mưu đồ. Đối với Diệp Huyền tới nói, chỉ cần Vọng Thư không việc gì, như vậy cái khác tóm lại có thể giải quyết. Bất quá, suy nghĩ theo Vọng Thư trong chuyện sau khi rời khỏi, Diệp Huyền liền bén nhạy phát giác giờ phút này Hồng Hoang bên trên bầu không khí không đúng. Một cỗ sát khí cơ hồ là bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Là Vu Yêu đại chiến bắt đầu sao? Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Huyền liền biết, Vọng Thư trở về Thái Âm Tinh. Hậu Nghệ tại không biết Vọng Thư thân phận chân thật dưới tình huống tự nhiên sẽ đuổi theo. Thế nhưng, đi Thái Âm Tinh nhưng là yêu cầu con đường thiên đình. Đế Tuấn đám người làm sao sẽ để mặc cho Hậu Nghệ cái này giết chết cừu nhân như vậy đi qua. Vì vậy, Hậu Nghệ tất nhiên sẽ gặp phải thiên đình mọi người xuất thủ chặn đánh. Nhưng mà, Hậu Nghệ thân là Vu tộc đứng đầu Đại Vu, Đế Giang đám người đương nhiên sẽ không cứ như vậy để mặc cho Hậu Nghệ bị giết. Vì vậy, xuất thủ cứu giúp là nhất định, mà từ Hậu Nghệ xạ nhật sau đó, Hồng Hoang bên trên Vu Yêu hai tộc quan hệ có thể nói đã khẩn trương tới cực điểm. Bây giờ song phương cao tầng như vậy ra tay một cái, diễn biến thành toàn diện đại chiến chính là nước chảy thành sông chuyện. Huống chi, đối với yêu tộc tới nói, Vu tộc hiện tại mất đi hậu thổ, mặc dù có thứ 13 tổ Vu coi như bổ sung. Thế nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn sẽ uy lực giảm nhiều. Nữa đối lên yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã rất khó tại chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi. Mà yêu tộc càng là đặc biệt luyện chế khắc chế Vu tộc chân thân giết Vu kiếm. Cứ kéo dài tình huống như thế, Vu Yêu hai tộc bây giờ có thể nói là lực lượng tương đương. Yêu tộc đương nhiên sẽ không giống như trước nữa như vậy kiêng kỵ Vu tộc. Mà đối với Vu tộc tới nói, hai lần trước đại chiến đều là Vu tộc chiếm hết thượng phong. Thậm chí nếu như không có thánh nhân xuất thủ can thiệp yêu tộc đều bị bọn họ diệt. Vì vậy bọn họ càng không biết sợ chiến tranh. Chỉ là, tại lực lượng tương đương dưới tình huống, song phương cũng đều là tràn đầy tự tin, dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy, trận chiến này kết quả 10 có 8-9 sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền liền hướng lấy Bất Chu Sơn chạy tới. Này Vu Yêu trận chiến cuối cùng, không người nào nguyện ý bỏ qua. Lần đi, cũng coi là làm cho này trên Hồng Hoang hai đại bá chủ thối lui ra lịch sử võ đài làm chứng đi. Theo Diệp Huyền rời Bất Chu Sơn càng ngày càng gần, trong thiên địa sát khí dần dần trở nên bộc phát nồng nặc lên. Tới gần Bất Chu Sơn, kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ chân thân cùng với kia bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn Chu Thiên Tinh đấu. Đại trận cũng liền phơi bày ở Diệp Huyền trước mặt, nhìn kia tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong gầm thét không ngừng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn hóa ánh sao hồng lưu. Đánh tan đỉnh thiên lập địa cự nhân, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi thán phục, cho dù mất đi hậu thổ này Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại như cũ có uy thế như vậy sao? Nếu như hậu thổ không thay đổi lục đạo luân hồi mà nói, này yêu tộc thật đúng là một điểm phần thắng cũng không có a. Thế nhưng hiện tại mất đi hậu thổ sau đó, này bàn cổ chân thân cũng đã không đủ để áp chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận nữa nha. Mà ném đi bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở giữa chiến đấu không nói, Vu Yêu hai tộc đại quân chém giết cũng là tiến vào trạng thái ác liệt. Cùng hai lần trước đại chiến lúc bất đồng, bởi vì thời gian dài cùng nhân tộc lấy nhau, Vu tộc số người phóng đại. Hiện tại Vu tộc đại quân về số lượng cũng đã xa xa không có trước như vậy hoàn cảnh xấu. Thế nhưng, giống vậy, hỗn tạp vô số Vu nhân Vu tộc đại quân, tại đơn thể sức chiến đấu bên trên cũng không có hai lần trước đại chiến như vậy nghiền ép ưu thế. Vì vậy, Song phương đại quân chiến đấu, so với hai lần trước nhưng là càng thêm thảm thiết. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ngã xuống. Chỉ là, dưới mắt mặc dù vô luận là song phương cao tầng chiến trường vẫn là tầng dưới chót chiến trường đều là lực lượng tương đương. Thế nhưng bàn cổ chân thân bên trong đế giang đám người nhưng là càng ngày càng nhanh nóng rồi. Phải biết, lần này Vu Yêu hai tộc đại chiến nhưng là bởi vì hậu nghệ mà đưa tới. Thế nhưng, hiện tại hậu nghệ vẫn còn bị vây ở trong thiên đình đây. Lúc đó hậu nghệ vì đi thái âm tinh mà xông thiên đình. Bị thiên đình mọi người chặn đánh. Đế giang đám người mặc dù sau đó liền dẫn Vu tộc đại quân tới cứu viện. Thế nhưng cuối cùng là thiên đình mọi người chiếm tiên cơ. Mặc dù bởi vì Vu tộc đại quân đánh tới đế tuấn đám người không rảnh lại chiếu cố đến hậu nghệ. Thế nhưng, hậu nghệ nhưng vẫn là bị vây ở rồi trong thiên đình. Hơn nữa, hậu nghệ bên người còn có một vị mắt lom lom chuẩn thánh. Nguyệt nữ, ai biết như vậy mang xuống hậu nghệ sẽ như thế nào? Vì vậy, âm thầm trao đổi một phen. Đế giang đám người nhưng là không chuẩn bị lại như vậy cùng đế tuấn bọn họ mang xuống rồi. Cùng lúc đó, chính tại khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận đế tuấn mấy người cũng rõ ràng phát hiện. Bàn cổ chân thân khí thế, đột nhiên thay đổi, một cỗ làm người ta cảm thấy run sợ trong lòng chưa từng có từ trước đến nay phá diệt khí tức bát. Đầu theo bàn cổ chân thân lên tản mát ra, một vệt ánh sáng lạnh lẽo theo đế tuấn trong mắt lóe lên. Phải liều mạng sao? Bản đế phụng bồi tới cùng. Vì vậy, theo đế tuấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 viên chủ tinh toàn bộ ánh sao đều hướng Thái Dương Tinh vị trí chỗ ở họp lại. Một cỗ kinh khủng ba động theo ánh sao hội tụ cũng chậm rãi từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong tản mát ra, lạnh lùng nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung tâm một màn kia đã áp xúc đến cực hạn. Cho dù xem một chút đều sẽ cảm giác được cực kỳ nguy hiểm ánh sao. Đế giang quát to, đế tuấn, sẽ để cho ngươi ta một đòn phân thắng thua đi. Nhìn là ngươi này gì đó phiền tử đại trận cương. Hay là chúng ta này bàn cổ chân thân càng hơn một bậc. Này là chúng ta theo ban đầu bàn cổ phụ thần kia một búa bên trong ngộ ra đòn đánh mạnh nhất. Tên gọi, chém thiên, theo đế giang tiếng nói rơi xuống. Kia bàn cổ chân thân trong tay búa lớn hư ảnh giơ lên thật cao. Từng tia từng sợi phá diệt khí tức theo kia búa lớn bên trên tản mát ra. Sau đó ầm ầm đánh xuống. Lạnh lùng nhìn bàn cổ chân thân này hủy thiên diệt địa một búa. Đế tuấn lạnh lùng hư một cái. Đoàn kia tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đã áp xúc đến cực hạn ánh sao tươi sáng nở rộ. Chu Thiên Tinh bảo, búa lớn vung lên. Ánh sao nở rộ, tất cả quan tâm chàng này Vu Yêu đại chiến hồng hoang đại năng chú ý lực đều bỏ vào trên một kích. Này, trong lòng bọn họ đều biết, này đánh xuống một đòn. Vu Yêu hai tộc, liền muốn phân ra thắng bại. Búa lớn cùng ánh sao tại vô số đại năng nhìn soi mói ẩm ẩm đụng nhau. Trong nháy mắt, tia sáng chói mắt theo hai người đụng nhau địa phương nở rộ ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Cùng lúc đó, sở hữu nhìn chăm chú một kích này đại năng không khỏi đều sắc mặt một bạch dưới một kích này. Đừng nói tất cả mọi người hoàn toàn không thấy rõ bên trong tình trạng. Ngay cả bọn họ thần niệm cũng trong nháy mắt toàn bộ bị kia lực lượng cuồng bạo toàn bộ xóa bỏ. Bất quá, kịp phản ứng các vị đại năng ánh mắt lại lần nữa bỏ vào kia một mảnh trắng xóa trong đại trận. Dưới một kích này, đến cùng ai thắng ai thua đây? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.